Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Cõng Nồi Vương. Thung công, Phương Bình thấp giọng nói một câu, một bên Ngô Chí Hào cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, không sai, võ nhị đại bình thường đều là trạm thung tu luyện, trạm thung không phải bí mật. Võ đại thu thập 16 loại thường dùng thung công, có thể trên xã hội, thung công không ngừng nhiều như vậy, muốn học tập lời nói, vẫn là có thể học được, dù cho, thung công 16 thức, bên trong thung công, tốn chút đánh đổi, cũng có thể thu thập được. Ngô Chí Hào không quản Phương Bình nghĩ như thế nào, thấp giọng nói, biết những võ nhị đại này vì sao danh tiếng không hiện ra sao? Liền bởi vì cái này, trạm thung là nhìn trường kỳ hiệu quả, chân chính phát huy tác dụng, còn phải đợi được tiến vào võ đại sau. Tiến vào võ đại, nghe nói thung công luyện tốt, trở thành võ giả tốc độ so với bình thường người phải nhanh. Sở dĩ những võ nhị đại này, bình thường không truy cầu tiền kỳ xuất sắc bao nhiêu, chỉ cần có thể thi đậu võ đại liền được, thi đậu võ đại. Đó mới là bọn họ ra mặt cơ hội. Ngô Chí Hào nói xong lại lắc đầu nói. Bất quá chúng ta cũng không cần học bọn họ. Thung công tốn thời gian mất công sức. Ngắn hạn hiệu quả kỳ thực không thể so phổ thông rèn luyện mạnh. Ăn bổ cùng dược bù lại muốn càng nhiều. Bình thường chỉ có võ nhị đại mới sẽ ở cấp 3 tu thung công. Trạm thung nhìn chính là trường kỳ hiệu quả. Hơn nữa phối hợp. Rèn luyện pháp mới có thể đạt đến hiệu quả sử dụng tốt nhất, bằng không đơn độc chạm thung, đối khí huyết tăng trưởng hiệu quả còn không bằng phổ thông rèn luyện. Đương nhiên, này đều là chỉ chạm thung tầng thứ không cao, chân chính nếu có thể ở võ giả trước, chạm thung đứng ở đứng thực một tầng, hiệu quả kia liền không phải tầm thường rèn luyện có thể so với rồi. Những này dưới tam phẩm võ giả đời sau. Không truy cầu ở thi đại học trước trở thành võ giả. Mục tiêu của bọn họ là tương lai. Trước tiên chạm thung, khí huyết đạt đến võ đại tiêu chuẩn tuyến. Chờ tiến vào võ đại, chạm thung có căn cơ. Lại phối hợp, rèn luyện pháp, tu luyện. Lúc này, hiệu quả liền đi ra rồi. Hơn nữa còn có thể mượn dùng trường học tài nguyên. Không cần đơn độc dựa vào bọn họ bản thân cung cấp. Đơn độc chạm thung, tiêu hao tài nguyên không thể so, rèn luyện pháp, tiêu hao nhiều lắm, cũng có thể làm cho những này dưới tam phẩm võ giả giảm bớt áp lực. Ngô Chí Hào đơn giản vừa nói, Phương Bình đã nghĩ đến những thứ này, giờ khắc này, Phương Bình cũng có thể hiểu được, vì sao biết rõ có thung công, Ngô Chí Hào những người này cũng không học tập rồi, mọi người mục tiêu trước mắt đều là võ khoa thi. Phổ thông rèn luyện khí huyết tăng trưởng tốc độ so với chạm thung còn nhanh hơn. Vậy tại sao muốn chạm thung? Cho tới tương lai còn sớm, không thi đậu võ khoa, đều là không, mà võ giả đời sau, hầu như đều là lấy trở thành võ giả vì mục tiêu. Sở dĩ những người này có thể tu luyện tốn thời gian thung công, dù cho thi không đậu võ đại, bọn họ cũng sẽ tiếp tục ở trên con đường võ đạo tiếp tục đi. Hai người thấp giọng tán gẫu đồng thời. Phương Bình cũng đang quan sát trạm thung ba người. Hai nam một nữ. Hai tên nam sinh giống như Phương Bình. Tu đều là mã bộ thung. Mà nữ sinh kia tu lại là hồn viên thung. Thung công rất tốt nhận biết. Từ trạm thung tư thế liền có thể nhìn ra. Phương Bình ở nhìn bọn họ. Trạm thung mấy người cũng nhìn thấy Ngô Chí Hào hai người. Hai tên nam sinh ở trong. Một cái dài tương đối thô lỗ. Cạo đầu húi cua nam sinh bỗng nhiên thu công. Cười ha hả nói. Ngô Chí Hào, có mấy ngày không thấy. Khí huyết bao nhiêu rồi? Mấy ngày nay không chắc. Đàm Hạo, ngươi bao nhiêu rồi? 118 tạp. Đàm Hạo thanh âm nói chuyện không nhỏ. Vừa cầm khăn mặt lau mồ hôi, vừa oán giận nói, dựa theo năm ngoái tiêu chuẩn, ở nhà ngủ ngon đều được. Có thể năm nay nghe nói mọi người khí huyết đều cao vô cùng. 118 tạp đều không an toàn. Hết cách rồi, thừa dịp không đến thời điểm. Thêm ít sức mạnh, tranh thủ đến 120 tạp. Đàm Hạo dài thô lỗ, vóc người cùng Dương Kiến có chút tương tự. Thời gian nói chuyện cũng quét Phương Bình một mắt, bất quá chưa quen thuộc, cũng không chào hỏi Ngô Chí Hào nhưng là chủ động giới thiệu. Đây là Phương Bình, lớp chúng ta mãnh nhân, khí huyết còn cao hơn ta. Nói xong lại đối với Phương Bình cười nói, đây là hai ban Đàm Hạo, võ nhị đại, cút đi. Cái gì võ nhị đại? Đàm Hạo mắng một tiếng, tức giận nói, ta tính là gì võ nhị đại, ta lão tử cũng mới nhất phẩm, vẫn là võ đạo lớp huấn luyện đi ra võ đạo nhất phẩm. Nghèo kêu leng keng, ta ăn đan dược còn không ngươi nhiều. Ngô Chí Hào cười ha hả nói, đừng không biết xấu hổ như vậy, ai ăn nhiều lắm, trong lòng còn không điểm số. Ha ha ha, không cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nói Phương Bình so với ngươi khí huyết cao hơn nữa. Đàm Hạo lúc này đối với Phương Bình hứng thú, trên dưới đánh giá Phương Bình, mà lúc này, một vị khác dài tương đối thanh tú, tóc so với Đàm Hạo hơi dài nam sinh cũng đình chỉ chạm thung. Nghe được mấy người thảo luận, thanh tú nam sinh đi tới, hơi có chút ngạc nhiên nói, Ngô Chí Hào, ngươi nói chính là thật. Ngô Chí Hào không vội đáp lời, lại đối với Phương Bình nói, đây là Đàm Thao, cũng là hai ban, năm nay chúng ta khóa này hai cái võ nhị đại, chính là huynh đệ bọn họ. Đừng xem hiện tại khí huyết so với Chu Bân còn có tiếu lượng thấp, có thể chờ lên võ đại, hai huynh đệ này liền châu rồi. Nhất trung lớp 12 võ nhị đại, liền hai người này, cho tới bên cạnh vị kia nữ sinh, lại là lớp 11 học sinh. Thấy bọn họ tán gẫu, nữ sinh cũng không dính líu, tiếp tục tự nhiên tu luyện. Hai huynh đệ, Phương Bình nhìn trước mặt hai người, một cái thô lỗ cao to, một cái mi thanh mục tú. Mẹ nó, đây là hai huynh đệ. Phương Bình trong lòng oán thầm vài câu, trên mặt nhưng là không hiện ra, cười bắt chuyện một tiếng, tiếp không chờ hai huynh đệ mở miệng. Phương Bình liền có chút ngạc nhiên nói, các ngươi vừa mới đứng chính là Mã Bộ Thung chứ? Đúng, ngươi cũng biết. Đàm Hạo cười ha hả nói, bất quá nghe tới châu, hiệu quả cũng là bình thường. Nếu không là ta lão tử không phải muốn chúng ta tu thung công, ta đã sớm không luyện rồi. Nếu là giống như Ngô Chí Hào rèn luyện, ta khí huyết nói không chắc còn cao hơn Chu Bân, có thể không thổi sao? Đàm Hạo mới vừa nói xong, Đàm Thao liền có chút bất đắc dĩ ngắt lời nói, Chu Bân khí huyết 125 tạp, cái tên này là thật sự có chút không bình thường. 120 tạp là đạo khảm, chúng ta dù cho theo hắn đồng dạng, cũng không nhất định liền có thể đột phá 120 tạp. 120 tạp là đạo khảm. Phương Bình nói thầm trong lòng một tiếng, từ đâu tới khảm, ta làm sao không biết. Còn có, hai huynh đệ này nói không ít, ta rõ ràng nói Mã Bộ Thung, làm sao liền lập tức nhảy lên đến Chu Bân rồi. Phương Bình oán thầm bên trong, hai huynh đệ cuối cùng cũng coi như trở về đề tài chính. Đàm Thao có chút ngạc nhiên đánh giá Phương Bình một mắt, dò hỏi, Phương Bình, ngươi khí huyết thật còn cao hơn Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào khí huyết không thấp, trước liền có 115 tạp, cùng bọn họ gần như. Hiện tại lời nói, Ngô Chí Hào không nói, bọn họ cũng không biết bao nhiêu. Phương Bình cao hơn Ngô Chí Hào, đây chẳng phải là nói, cùng hai người bọn họ huynh đệ cũng gần như. Nhất trung khí huyết 115 tạp trở lên không bao nhiêu. Trước đây có thể chưa từng nghe nói Phương Bình tên, Chí Hào liền vừa nói như thế, ta không đi chắc quá, cũng không phải quá rõ ràng. Phương Bình không muốn đối với việc này nhiều lời, mạnh mẽ hòa nhau đề tài nói, nhìn dáng dấp của các ngươi, chạm thung hẳn là rất lâu. Các ngươi hiện tại có thể kiên trì bao lâu? Nửa giờ trái phải đi. Đó chính là nói đạt đến đứng vững một tầng rồi. Ồ, cái này ngươi cũng biết. Thô lỗ nam Đàm Hạo lần thứ hai kinh ngạc một hồi. Tiếp rất nhanh sẽ cười nói. Chạm thung 3 năm, mới đạt đến đứng vững tầng này không lâu. Đàm Hạo có chút thô lỗ. Đàm Thao nhưng là so với lão đại tỉ mỉ một ít. Nghe vậy lần thứ hai đánh giá Phương Bình một trận. Một lát sau, Đàm Thao bỗng nhiên nói. Phương Bình, ngươi cũng chạm thung. Hả? Ngô Chí Hào không nhịn được nhìn Phương Bình một mắt. Phương Bình cũng không phủ nhận. Cười nói. Đúng, ta cũng chạm thung. Tu với các ngươi đồng dạng. Mã bộ thung. Bất quá ta còn không đạt đến đứng vững tầng này. Vừa mới xem các ngươi chạm thung so với ta ổn nhiều lắm. Có chút ước ao. Phải chăng tu thung công? Không nhìn kỹ, kỳ thực phân biệt không được. Có thể nhìn kỹ lời nói. Từ một ít bước đi tư thế. Trên khí thế đến nhìn. Vẫn là hơi có chút khác nhau. Phương Bình không có bước đi. Đàm Thao cũng chính là có chút ngờ vực mới hỏi một câu. Kết quả nghe được Phương Bình thừa nhận hắn cũng tu mã bộ thung. Đàm Thao tức khắc hứng thú. Vội vàng nói. Người chạm thung bao lâu rồi? Rất thời gian dài rồi. Phương Bình cũng không nói quá cụ thể. Lại mạnh mẽ hòa nhau đề tài nói. Ta vẫn luôn là chính mình đang lục lọi. Trước đây cũng không biết trường học bên này còn có người tu thung công. Chân chính tu chạm thung. Các ngươi vẫn là ta cái thứ nhất nhìn thấy. Sau đó các ngươi chạm thung. Ta có thể bàng quan nhìn sao? Hắn hiện tại còn không đạt đến đứng vững tầng này, không tới tầng thứ nhất, đồng thời chạm thung tu luyện, rèn luyện pháp, rất khó, độ nguy hiểm cũng đại. Sở dĩ Phương Bình rất muốn đột phá đến tầng thứ nhất đứng vững. Lại thử một chút hai người đồng tu hiệu quả, có thể chỉ nhìn hình vẽ, có nhiều chỗ rốt cuộc khó có thể lý giải được đúng chỗ. Nếu là có hiện thực khuôn làm tham khảo. Cái kia đột phá một tầng đứng vững liền dễ dàng hơn nhiều. Vương Kim Dương bên kia tuy rằng có thể chỉ đạo, có thể rốt cuộc người ở Giang Thành, thêm vào đối phương gần nhất muốn đột phá, Phương Bình cũng không tốt luôn quấy rối. Hiện tại vừa vặn gặp phải hai huynh đệ này, đều là tầng thứ nhất đứng vững cảnh, cũng đều là tu mã bộ thung. Phương Bình bàng quan một quãng thời gian. Thu hoạch khẳng định không nhỏ. Đàm Hạo nghe vậy cười ha hả nói. Tuy tình nhìn, lại không phải bí mật. Kỳ thực chạm thung chủ yếu chính là ở kiên trì. Ta cùng Đàm Thao từ lớp 10 bắt đầu liền chạm thung. Cũng là trước đây không lâu mới đột phá đến một tầng. Biết Phương Bình cũng tu mã bộ thung. Anh em nhà họ Đàm nói lại bắt đầu tăng lên. Vừa mới chạm thung kết thúc. Bọn họ cũng không tiếp tục nữa, mà là cùng Phương Bình tán gẫu lên một ít mã bộ thung tâm đắc. Học sinh cấp 3, lòng dạ đều sẽ không quá thâm trầm. Hai huynh đệ cứ việc lần thứ nhất cùng Phương Bình gặp mặt. Một ít chính mình lĩnh hội được bí quyết, không kiêng dè gì liền nói cho Phương Bình. Lần này, tức khắc để Phương Bình cảm thấy không uổng chuyến này. Lần này đến đúng rồi. Hiện trường. Phương Bình còn đứng một lần cọc, hai huynh đệ còn giúp sửa lại một ít động tác. Tiểu nửa giờ sau, anh em nhà họ Đàm về nhà trước, Ngô Chí Hào nhưng là có chút kỳ quái nhìn Phương Bình. Phương Bình, ngươi cũng tu thung công? Ngô Chí Hào muốn nói lại thôi. Tu thung công, bình thường khí huyết tiến độ đều chậm, dược bổ ăn bổ cũng đều ắt không thể thiếu. Phương Bình cái tên này. Trong nhà từ đâu tới tiền chống đỡ? Phương Bình phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn. Thuận miệng cười nói. Trước đây chính là tùy tiện tu tu. Không cầu tiến độ. Bằng không cũng không đến nỗi khí huyết vẫn luôn rất thấp. Sau đó không phải ăn dược sao? Khí huyết tăng trưởng không ít. Lúc này mới đem thung công một lần nữa nhặt lên. Ngô Chí Hào tuy rằng còn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cũng không lại hỏi, chẳng qua là cảm thấy Phương Bình cái tên này giấu thật rất sâu. Phương Bình lại là không quá để ý, để hắn nghi hoặc đi, quá mức đến thời điểm hướng về Vương Kim Dương trên đầu ném một cái. Có cõng nồi vương ở, Phương Bình cũng không sợ người khác hoài nghi cái gì, những tên này còn dám đi hỏi Vương Kim Dương, liền là hỏi, Vương Kim Dương cũng sẽ gánh vác. Hoàng Bân sự Vương Kim Dương nhất định phải hậu mãi phục vụ làm đến cùng. Giang Thành mới vừa hoàn thành đột phá, Vương Kim Dương bỗng nhiên hát hơi một cái. Lay một thoáng đầu, Vương Kim Dương luôn có chút dự cảm xấu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đột phá tam phẩm, Vương Kim Dương nhếch miệng cười, cũng không để ý tới những này rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.